Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 988, chương 989, Hạ Minh vs Đường Hưng Hà. Ta thao ngươi cái hai bà ngoại, như thế khi dễ đồ đệ của ta, thì liền ta đều không có như thế khi dễ qua đồ đệ của ta. Không mang theo ngươi như thế khi dễ người. Đường Hưng Hà giận. Lúc này Đường Hưng Hà bắt đầu khởi xướng tin tức. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? A, ngay tại Hạ Minh phát tin tức phát cũng không nói quá thời điểm. Hạ Minh đột nhiên phát hiện đối tượng tựa như là lại thay người. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh vội vàng nói. Ngươi là ai? Lão tử Đường Hưng Hà. Ta tào, ta cái thảo. Là ai? Ta nhìn thấy người nào? Lại là Đường Hưng Hà, Đường đại sư, ha ha ha, Đường đại sư xuất tay. Cái này tiểu tiên nữ muốn chịu ngược. Đường đại sư, cái này tại toàn thế giới đều đầy đủ đứng vào 10 vị trí đầu. Hắc hắc, đã thật lâu không nhìn thấy Đường đại sư xuất tay. Hôm nay có thể nhìn đến Đường đại sư xuất tay. Cái này chết cũng đáng. Sư phụ, chơi chết hắn nha. Sư phụ cho chúng ta báo thù a. Cái này hỗn đản, rất không coi trọng, quá phách lối. Đúng, sư phụ, tranh thủ thời gian đánh hắn. Cái này bị ổi ra hỏa, muốn đánh hắn tới mẹ đều không nhận ra hắn đến. Nhìn đến chính mình sư phụ xuất thủ, Lưu Thanh Yến bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đường Hưng Hà thực lực, đây chính là hàng thật giá thật nghề nghiệp cửu đoạn a. Tại cái này toàn thế giới đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Thực lực này, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so bì. Cái này nếu để cho bọn họ tất cả đều cùng nhau, đều chưa hẳn có thể đánh thắng được một cái Đường Hưng Hà. Đường Hưng Hà là ai? Không biết, ngươi là gà mờ đi. Hạ Minh ngẫm lại. Hắn căn bản thì không biết Đường Hưng Hà a. Đường Hưng Hà có lẽ có tên, nhưng là vậy cũng giới hạn tại cờ vây giới. Bình thường biết cờ vây quốc thủ. Về phần người khác, căn bản thì không biết Đường Hưng Hà a. Nói cũng không có gì dùng a. Thực sự không được, ta để mấy người các ngươi quân cờ đây. Các ngươi yên tâm, nếu không ta để cho các ngươi thắng một cục. Nhìn đến đối phương không nói lời nào, Hạ Minh lại bắt đầu khởi xướng tin tức. Lưu Thanh Yến lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, Lý Trường Thu há to mồm, Dương Vệ Bình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Một câu nói kia, để toàn thế giới người đều kinh ngạc đến ngây người. Tân nhân, ta thao, không biết, cái này mẹ hắn thì là người mới, làm ngươi hai bà ngoại. Mẹ hắn người nào không biết Đường Hưng Hà a? Đường Hưng Hà tại cái này cờ vây trong nội viện, thế nhưng là lừng lẫy có tên tồn tại. Thực lực này đủ để đứng vào thế giới 10 vị trí đầu. Muốn nói có thể cùng hắn phân cao thấp, đoán chừng cũng chỉ có vị kia đủ vạn trung hội trường. Còn sao có thể để Đường Hưng Hà mấy cái con cờ nhi? Đây là sỉ nhục, đây là đối Đường đại sư sỉ nhục. Đường Hưng Hà thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Bây giờ bị tiểu tiên nữ cho như thế mắng. Thoáng một cái, trực tiếp đem cờ vây giới cho đắc tội. Không chỉ có như thế, để tất cả cờ vây kẻ yêu thích, tất cả đều là phẫn nộ đưa ánh mắt về phía Hạ Minh. Vô cùng phẫn nộ, cái này tiểu tiên nữ, ta phục hắn, cái này nhị bước, thật mẹ hắn nghiêu bước. Liền loại lời này cũng dám đối Đường đại sư thuyết, muốn là gia hỏa này tại Đường đại sư trước mặt lời nói, đoán chừng hắn các đồ đệ cho bắt hắn cho đánh chết. Tiểu tử, ta thay cái tài khoản, một hồi ta kéo ngươi. Đường Hưng Hà giận, đã thật lâu không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là bây giờ có người vậy mà như thế phách lối cùng hắn nói chuyện. Đây là muốn chết. Phẫn nộ Đường Hưng Hà Ma Lưu đem cái này tài khoản phía dưới. Theo sau đổ bộ chính mình tài khoản. Đường Hưng Hà tài khoản người khác toàn đều biết. cái này tài khoản là cờ vây cửu đoạn tài khoản. Cái này tài khoản rất chân quý. Toàn bộ cờ vây giới đều rất ít. Theo đường Hưng Hà vừa lên nét, cái này vây xem người thì càng nhiều. Online, online, đường đại sư online, thật online, ha ha ha, đường đại sư đã không kịp chờ đợi muốn ngược đãi tiểu tử này. Đúng đấy, đường đại sư thật rất nhiều bức. Ha ha, đường đại sư, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhanh lên ngược đãi cái này tiểu tiên nữ. Gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Rồi sau đó đường Hưng Hà cho Hạ Minh phát một cái thư mời. Hơi thở, lúc này Hạ Minh hơi sững sờ. Mày nhíu lại nhăn, đường Hưng Hà, cái này ai vậy? Không biết, cự tuyệt, tiện tay. Hạ Minh điểm cái cự tuyệt. Hạ Minh điểm này cự tuyệt. Toàn thế giới người lập tức đều ngốc. Ta tào, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt. Cái gì? Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt đường đại sư. Chán sống a, nói nhảm, thật cự tuyệt. Ta cái thảo, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thoáng một cái, toàn thế giới người lại phẫn nộ. Đại gia ngươi, thậm chí ngay cả đường Hưng Hà mời cũng dám cự tuyệt. Thật sự là quá phách lối. Đường lão gia tử, nhất định phải cho gia hỏa này một cái hung hăng giáo huấn. Dạng này người nếu là không cho hắn một bài học, hắn thì không biết mình tính cái gì. Đường lão gia tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Chết ngược tiểu tiên nữ, ngươi đến cùng xuống không được. Lúc này đường lão gia tử lại đổ bộ đường quả quả tài khoản. Cả giận nói, phía dưới a, cái này không chờ ngươi xác định sao? Lên xác định em gái ngươi a, ta đều mời ngươi. Ngươi đến lúc đó tiếp nhận mời a. Đường Hưng Hà kém chút thổ huyết. Mời ta? Lúc nào mời ta? Hạ Minh sững sờ, hiếu kỳ nói, Đường Hưng Hà, vừa mới Đường Hưng Hà mời ngươi, ngươi đến là tiếp nhận mời a? Ách, cảm tình vừa mới người kia là ngươi a? Hạ Minh sững sờ, tùy ý nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thoáng một cái, toàn thế giới người đều trầm mặc. Bất quá lúc này đường Hưng Hà lại mời một lần Hạ Minh. Lần này mời hết sau khi Hạ Minh tiếp nhận mời. Rất nhanh, Hạ Minh nhìn một chút đối phương tài khoản đẳng cấp. Khi thấy đối phương tài khoản đẳng cấp sau khi khiến Hạ Minh sửng sốt. Nghề nghiệp cửu đoạn, ta thao, vậy mà nhảy ra một cái lão. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Tỷ phu, lại là đường Hưng Hà. Lúc này Trần Vũ Hàm cũng phát hiện đường Hưng Hà đổ bộ tài khoản. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đường Hưng Hà rất nổi danh sao? Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này hưng phấn bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút khó chịu. Tỷ phu ngươi như thế nghiêu bức, cũng không có gặp ngươi như thế cao hứng qua, như thế sùng bái qua. Đương nhiên là có tên, Trần Vũ Hàm nói. Đường Hưng Hà thế nhưng là cờ vây giới có tên đại sư. Thực lực mạnh phi thường, gần với đủ vạn trung tồn tại. Há, cũng là bình thường giống như a. Hạ Minh rất tùy ý nói ra. Cát, Trần Vũ Hàm bạch Hạ Minh liếc một chút. Hừ hừ nói, tỷ phu, cái này đủ vạn trung lợi hại đâu. Gia hỏa này thực lực tại toàn thế giới đều có thể đập tới 10 vị trí đầu tồn tại. Ngươi nói lợi hại hay không? Há, cái kia cũng tạm được. Hạ Minh tâm lý âm thầm nghĩ đến. Nghề nghiệp cửu đoạn, xác thực rất nghiêu bức. Chính mình có vẻ như cũng liền nghề nghiệp bát đoạn trình độ A. Cùng nghề nghiệp cửu đoạn làm, hoàn toàn không có thắng hy vọng A. Trong lúc nhất thời Hạ Minh do dự, Hạ Minh ngẫm lại, cuối cùng khẽ cắn môi. Nói, đại gia ngươi. Làm, nếu không lại giấy, nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự. Hệ thống, cho bản đại gia đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.